Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, tình thế nghịch chuyển. Chương 139, tình thế nghịch chuyển. Nói thật, Diệp Viễn nói đúng là cuồng không danh giới, nghe làm sao đều giống như tại nói mạnh miệng. Tề Thiên Thánh Viên đó là cái gì tồn tại? Đó là thần cảnh tồn tại. Tại bây giờ cái này thần cảnh rơi mất trong niên đại. Đã từng những thần cảnh đó cường giả hào quang liền tỏ ra càng chói mắt cùng truyền thuyết. Một cái không danh giới thổ dân tiểu tử, dĩ nhiên lấy chính mình cùng Tề Thiên lão tổ sánh vai. Cái này cần có bao nhiêu can đảm dũng khí a? Đối với Thạch Viên nhất tộc tới nói, Tề Thiên lão tổ đó chính là đồ đằng bình thường tồn tại. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Diệp Viễn lần này so sánh, thật là làm cho Viên Vương nổi giận. Bất quá, để Viên Vương ngạc nhiên là, cái này không danh giới thổ dân tiểu tử, dĩ nhiên biết Tề Thiên lão tổ. Nếu như không phải thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, ngay cả chính hắn cũng không biết Tề Thiên lão tổ tồn tại. Tiểu tử này là làm sao biết? Không chỉ có như thế, hắn ngay cả Tề Thiên lão tổ trưởng thành việc trải qua đều rõ ràng. Đây tựu lại càng kỳ quái. Tiểu tử này mặc dù thực lực yếu một chút, nhưng là trên người khắp nơi lộ ra quỷ dị. Rõ ràng chỉ có nguyên khí cảnh tu vi, lại có thể phát ra uy hiếp được linh dịch cảnh cường đại công kích. Rõ ràng chỉ có nguyên khí cảnh tu vi, lại có thể trở thành một gã sơ cấp đan sư. Hơn nữa theo cái viên này hung chương trên tin tức, Diệp Viễn thông qua thời điểm khảo hạch chỉ có nguyên khí tứ trọng. Điều này thật sự là quá lật đổ. Viên Vương còn biết, nhân loại luyện dược sư cực ít biết yêu tinh đan tồn tại. Nhưng là cái này mười mấy tuổi tiểu tử dĩ nhiên biết. Hết thảy, đều như vậy không giống tầm thường. Nếu như đem những thứ này tổng hợp, nói không chừng, tiểu tử này thật có thể luyện chế ra yêu tinh đan đây. Nói đi nói lại thì, chẳng qua là thời gian một năm mà thôi. Nếu như Diệp Viễn luyện chế không ra, hắn cũng tổn thất không là cái gì. Chẳng qua đến thời điểm phát một bão, giết Diệp Viễn là được. Nhưng là nếu như Diệp Viễn thật có thể luyện chế ra yêu tinh đan đây. Lại nếu như Diệp Viễn có thể trợ giúp hắn tiến giai đến tam giai cao cấp đây. Chẳng lẽ nói hắn đời này còn có thể đột phá đến tứ giai? Nghĩ tới đây, Viên Vương tâm tình khó đi nữa bình tĩnh. Tứ giai cám dỗ thật sự là không cách nào ngăn cản a. Tứ giai là khái niệm gì? Ở nơi này cao giai yêu thú như mây vô biên xâm lâm, tứ giai yêu thú cũng coi là bá chủ một phương rồi. Bây giờ Viên Vương nhiều nhất chẳng qua là chiếm núi làm vua thôi. Tại này chu vi ngàn dặm phạm vi bên trong, giống như hắn tam giai yêu thú không biết có bao nhiêu. Hắn chỉ là một cái trong số đó thôi. Đây là một hồi kiếm bộn không lỗ đánh cuộc a. Cho dù Viên Vương thua, hắn tổn thất cũng bất quá là thời gian một năm thôi. Nhưng nếu như hắn thắng, hắn sắp có được rộng lớn hơn tương lai. Thời gian một năm, đối với Viên Vương tới nói căn bản không liên quan đau khổ. Thậm chí không thể để cho thực lực của hắn đề cao mảy may. Ngươi thật có thể luyện chế yêu tinh đan? Viên Vương có chút niềm tin chưa tới hỏi. Diệp Viễn quay mặt qua chỗ khác, cũng không quan tâm Viên Vương. Hắn biết mình mà nói đưa đến tác dụng. Chỉ cần để Viên Vương ý thức được mình thần bí, hắn là chắc chắn sẽ không xuống tay với chính mình. Thời gian một năm mà thôi, đối với Viên Vương tới nói căn bản không liên quan đau khổ. Viên Vương có thể nghĩ tới đồ vật, Diệp Viễn tự nhiên có thể nghĩ đến. Cho nên, bây giờ là Viên Vương đi cầu hắn, mà không phải hắn đi cầu Viên Vương rồi. Cùng tứ giai so với Xích Hồn Thảo lại tính là cái gì? Viên Vương thấy Diệp Viễn không để ý hắn, không khỏi một hồi lúng túng. Bất quá nghĩ đến vừa mới đối với người ta cái đó thái độ, Viên Vương thấy đến người ta hiện tại thái độ này tựa hồ cũng không có gì không ổn. Ngược lại, Diệp Viễn càng là như thế, Viên Vương càng cảm thấy hắn cao thâm mạt chắc, có bản lãnh người mới sẽ như thế giả bộ a. Một bên Phong Chỉ Nhu nhìn một màn này, không khỏi trợn to hai mắt. Này nội dung cốt truyện xoay ngược lại quá nhanh. Vừa mới đó Viên Vương còn lửa giận ngút trời, động một chút là muốn một cái tát đập chết người. Làm sao mấy câu nói một chút, thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn. Phong Chỉ Nhu không khỏi tò mò nhìn về phía Diệp Viễn, rất muốn biết Diệp Viễn cùng Viên Vương tới cùng nói cái gì. Bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là ngắt lời thời điểm, không thể làm gì khác hơn là đem lòng hiếu kỳ kiềm chế ở đáy lòng. Phong Chỉ Nhu biết, bây giờ nàng và Diệp Viễn đã an toàn, cái này là đủ rồi. Tiểu, thiếu niên, nếu như ngươi thật có thể luyện chế yêu tinh đan, xích hồn thảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Viên Vương tạm thời sửa lại gọi, đem, thực tử, biến thành, thiếu niên. Bây giờ Viên Vương trên tay duy nhất tiền đặt cuộc chính là xích hồn thảo rồi. Diệp Viễn không để ý tới hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là đưa cái này lấy ra. Diệp Viễn thấy Viên Vương nói đến chính đề, mới chậm rãi quay đầu, không hứng thú lắm nói, Viên Vương tiền bối dùng xích hồn thảo để đổi yêu tinh đan, không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Xích hồn thảo chẳng qua là nhị giai dược thảo, ít ỏi là ít ỏi, nhưng là cùng tam giai đan dược so với, căn bản là rác rưởi. Hơn nữa yêu tinh đan loại này yêu thú sử dụng đan dược, tại nhân loại cương vực trên căn bản không thấy được. Tại không danh giới, có thể luyện chế yêu thú đan thuốc luyện dược sư, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy có thể thấy yêu tinh đan chân quý. Viên Vương nghe vậy cũng có chút lúng túng, nói, thiếu niên, chỉ cần ngươi thật có thể luyện chế ra yêu tinh đan, điều kiện cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không nói hai lời. Diệp Viễn nhìn Viên Vương, bỗng nhiên cười một tiếng, cười Viên Vương có chút thầm hoảng. Diệp Viễn lại không có ra điều kiện, mà là cười hỏi, Viên Vương tiền bối, không biết yêu phủ đan ngươi có hứng thú hay không? Viên Vương nghe được yêu phủ đan ba chữ kia, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người đều biến thành thất hồn lạc phách mà bắt đầu. Nơi nào còn có mới vừa rồi cường giả tuyệt thế phong độ? Một tấm viên mặt có thể có đặc sắc như vậy biểu tình, cũng khó làm Viên Vương rồi. Lúc này Viên Vương cả người đều run rẩy chứ, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Yêu, yêu, yêu, người thậm chí ngay cả nó đều có thể luyện chế. Yêu, nửa ngày, Viên Vương cũng không đem yêu phủ đan ba chữ kia nói ra khỏi miệng. Đã kích động đến cả lâm trình độ, yêu phủ đan chính là trợ giúp yêu thú đột phá tứ giai đan dược. Tứ giai a. Tại trước hôm nay, hắn cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua đột phá tứ giai. Mà bây giờ, Diệp Viễn đem khẩu vị của hắn treo đã cao lại càng cao. Thậm chí ngay cả yêu phủ đan đều rời ra ngoài. Đây không phải là chết người sao? Không đúng, hẳn là muốn viên mệnh. Vô luận nhân loại võ giả hay là yêu thú, có ai có thể ngăn cản đột phá một cảnh giới lớn cám dỗ? Không có ai, mỗi một cảnh giới lớn, vậy cũng là một đạo rãnh trời. Những thiên tài kia có thể xông qua một đạo rãnh trời, nhưng chưa chắc có thể xông qua người kế tiếp rãnh trời. Xông qua người kế tiếp rãnh trời, chưa chắc có thể xông qua hạ hạ cái rãnh trời. Mỗi một cảnh giới lớn, giống như là cái rỗ sàng cát như thế. Một lần lại một lần mà đem vô số thiên tài đào thải ra khỏi đi. Mỗi một đạo rãnh trời cũng để cho vô số thiên tài chiết kích trầm xa. Viên Vương có thể giác tỉnh truyền thừa trí nhớ, nói rõ hắn tại Thông Tí Thạch Viên trong đó đã là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Nhưng là tứ giai cái này rãnh trời, lại không chút lưu tình đưa hắn chặn ngoài cửa. Bây giờ, hắn thật sự có cơ hội vượt qua cái này rãnh trời sao? Diệp Viễn rất hài lòng Viên Vương phản ứng, cười nói, ta không phải là mới vừa nói sao? Luyện đan với ta mà nói chẳng qua là bình thường như cơm bữa. Ta bây giờ thiếu sót, chẳng qua là cảnh giới mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.